cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 82 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 82. Ai, mấy thằng đó rốt cuộc nấp ở đâu? Du Phong vặn mình, buổi sáng tra liền 4 tiếng không kết quả. Hơn 20 mấy thành phố tra từ mở tài khoản, chuyển tiền, chi trả, sắp làm hắn phát cuồng rồi. Nếu dễ thế mà tra được, thì đã không có nhiều người như thế nữa. Tào Á Kiệt ngáp dài, có manh mối thì chết mệt, không manh mối nhàn rỗi càng phiền chán. Lý Mân vẫn nhìn màn hình. Chắc chắn là Vương Thành, đã có 3 địa điểm xảy ra vụ án nhận ra hắn, mô hình gây án đó là chính xác. Nói thế cũng bằng không, chẳng có cách nào tìm ra chúng. Du Phong vừa cào nhau, liền bị Lý Mân lườm cho một phát. Từ sau sự kiện hai anh em Diệp Thanh, Thử Tiêu, tên này có thêm chút tâm tình bất mãn với tổ chức. Nếu không phải Diệp Thanh kịp thời quay về, sau đó mọi người cùng nhau uống một bữa thống nhất tư tưởng, thì hắn bỏ đi rồi. Điều ấy cũng khó trách. Không chỉ Du Phong, Lý Mân cảm nhận được tính tích cực của kỹ thuật viên trong phòng giảm đi nhiều. Anh đi chấp hành công vụ, sơ ý gây sự cố ngoài ý muốn, tổ chức phủi tay chối bỏ liên quan, đến khi manh mối đúng rồi, tìm nghi phạm trọng yếu rồi, lại vội vàng mời người ta về. Cách làm việc không có tình nghĩa, không có chức sau đó thực sự mất lòng người. Hai ngày qua không có kết quả cũng có phần lý do này. Giờ trên bảo sao thì họ làm thế, không có hiệu quả thì họ nghỉ ngơi tán gẫu. Đại án thế này có cái hay, trái không ra thì cái đầu to của lãnh đạo gánh, tôm tép bọn họ chẳng hề gì. Vì thế cởi chuông cần người buộc chuông, muốn điều động được tính tích cực của họ, phải xem hai người kia có phát hiện gì không. Tào Á Kiệt cũng có suy nghĩ này, lẩm bẩm. Giờ chúng ta chỉ có thể trông vào thần thám Diệp Thanh và thần thám Tiêu tìm ra được manh mối có giá trị nữa thôi, nếu không thì chỉ còn đường giải tán. Bọn họ sắp hết thời rồi, hai ngày lang thang có được tích sự gì đâu. Du Phong giờ đã thành tên tiêu cực kiêm bất mãn, chuyên môn ném đá hội nghị. Đánh cược đi, tôi cứ có thể tìm thấy, chơi không chị béo. Nếu tôi thắng, từ hôm nay trở đi, chị chỉ có thể uống nước lọc, không được uống cà phê đường nữa. Tào Á Kiệt dụ dỗ, tăng thêm chút tinh thần cho tiểu tổ. Quả này cực hơi bị lớn, Lý Mân mặt rung chuyển. Còn nếu cậu thua? Nếu tôi thua sẽ đích thân pha cà phê cho chị, còn mua cho chị cà phê sản xuất Nam Mỹ. Lý Mân vỗ tay đồng ý luôn. Chơi luôn, Du Phong, cậu làm chứng nhé, đừng có mà quỵt. Vừa thỏa thuận xong thì có điện thoại, là số của Diệp Thanh. Tào Á Kiệt liền tranh trước nhận máy. Thời tiết tháng 7 đối với một thành phố nằm sâu trong nội địa như Đại Nguyên là rất khó chịu. Đã thế năm nay lại còn ít mưa, gió cát lại lớn, nhà thì xây san sát, ngồi trong xe phải bật điều hòa ở mức cao nhất, vậy mà vẫn như vớt từ dưới nước lên. Người bình thường đã khổ, với tên béo lại càng khổ hơn. Thử Tiêu lau mồ hôi nhìn lên lầu, Diệp Thanh vẫn chưa xuống, ở trên đó 3 tiếng rồi, không biết đi ở trong chỗ ở của nghi phạm làm gì. Đó là địa điểm do cửa hiệu cung cấp cho nhân viên, đơn vị nào cũng nhảy vào tìm kiếm rồi, không 10 lần cũng 8 lần, chẳng lẽ còn sơ hở gì cho cậu ta nhặt à? Ai cũng biết là không thể, vậy mà Diệp Thanh 2 ngày qua cứ liên tục tới đó, chả biết làm gì nữa. Trong đó không có điều hòa như cái lò thiêu ấy, nên Thử Tiêu không lên. Nghĩ cũng phục cái thằng điên đó, nói tới ghét trời nóng thì Diệp Thanh còn ghét hơn hắn, vậy mà vẫn ở trong cái lò thiêu ấy. Lại lau mồ hôi, lấy nước khoáng đưa cho người phía sau một chai, người đó nhận lấy rồi cảm ơn. Chính là Hậu Ba, tên trộm dầu thì đặc cảnh không thèm ghé mắt. Hai ngày qua, Từ Tiêu và Diệp Thanh dẫn hắn đi khắp nơi. Vì như hắn từng tới đâu ăn cơm, thích ăn cái gì, thích mặc quần áo gì, vân vân. Hắn không biết nhiều, song chỉ đã được mấy quán ăn. Đám thợ trẻ họ có tiếng nói chung. Trong 2 tháng Vương Thành làm việc ở trong cửa hiệu, có 4 lần cùng nhau ăn cơm. Ngoài Hậu Ba ra còn có người khác cung cấp không ít thông tin. Này Hậu Ba, cậu và hắn cùng tới đây à? Thứ Tiêu đột ngột hỏi. Chưa, hắn là người mới, không quen thuộc mọi người lắm. Thế có ai từng tới? Không phải nói nhiều lần rồi sao? Hình như chưa ai từng tới hết. Bình thường ai lo thân ấy, mỗi lần hết giờ làm là về nhà, mệt như chó còn nghĩ gì tới chơi bời. hậu ba là hình ảnh chân thực của cuộc sống cùng khổ, lương tháng 1.800, không có ngày nghỉ, từ tiêu thụ tới sửa chữa, toàn bộ là người làm công lâm thời. Đây là thủ đoạn thẩm vấn, thi thoảng lặp lại câu hỏi cũ xem có sai lệch gì không. Thứ tiêu lại hỏi: thêm một thùng dầu nhớt bán được bao nhiêu? À, vài trăm. Hậu ba ngập ngừng đáp, dù sao chuyện này có hay ho gì đâu. Bộ dạng thẹn thò như gái nhà lành đó làm Thứ tiêu vui lắm. Có đối tượng trêu chọc, thằng này vẫn là trẻ con thôi, thực tế là còn chưa tốt nghiệp sư trung đã đi làm. Lục Bát tỳ hận không thể bóp chết hắn, dẫn hắn đi vài ngày nhận ra đây vốn là đứa trẻ chưa trưởng thành, trộm dầu làm vì có tiền chơi game online, dạo phố với bạn gái, nghe xong mà đồng cảm, thân thiết quá chừng. Phải rồi, hắn còn cung cấp một thông tin quan trọng. Vương Thành rất thích game online, hai người vì sở thích chung này mà gần gũi hơn người khác một chút. Đi thôi, lên xem thằng đó làm cái trò gì, sắp trưa rồi mà không chịu xuống, đừng để nóng quá chết nghèo rồi chả ai hay. Thứ tiêu đợi mãi đâm sút ruột, với tay gọi hậu ba. Hậu ba lẽo đẽo theo sau, hai ngày qua không bị còng nhưng cũng chẳng được thả, hậu ba cứ nơm nớp lo sợ. Anh Tiêu, hỏi anh chuyện này. Nói. Chuyện của em, anh thấy phải ngồi trong đó bao lâu? Hậu ba rụt rè hỏi. Thứ tiêu quay đầu nhìn cái thằng nhỏ đáng thương này. Cảnh sát không phải nơi quản cậu ở đó bao lâu mà là tòa án, hiểu không? Ở đây chỉ lo giết không lo chôn. Có điều nếu tìm ra manh mối trọng đại sẽ được khoan hồng. Nhưng em nói hết rồi mà. Vấn đề là cậu nói đều không có ích. Còn nữa, thằng nhãi, hôm đó chạy cái mẹ gì chứ? Vì cậu mà xe người ta bị đập, chuyện này chưa xong đâu, mau nghĩ đi. Thứ tiêu nghĩ tới chuyện kia lại nóng máu quát lớn. Hậu ba rụt đầu lại, chẳng nghĩ ra gì cả. Nơi ở tại tầng 3, một chung cư đơn thân, tiền thuê một tháng là 1.200. Vương Thành nộp liền 3 tháng, chưa tới hạn. Người bên quản lý nhận ra hắn, song không cung cấp thêm được cái gì có giá trị. Thành phần thuê nhà ở nơi này phức tạp, từ nhân viên văn phòng thuê thợ, công nhân hoặc đôi vợ chồng nghèo chưa mua được nhà, đều thuộc loại thân ai nấy lo, chết cũng chẳng qua lại, chẳng ai quen mai. Gõ cửa một lúc té ra cửa mở, nơi này sạch tới mức đuôi bay vào cũng chẳng có chỗ đậu. Một cái giường, một cái ghế sofa, một cái bàn trà, đồ điện cơ bản không có. Kỹ thuật viên tìm mỏi mắt không đau vân tay, dùng cả công cụ chuyên nghiệp tìm bất kỳ dịch thể nào tiết ra từ cơ thể vẫn vô ích. Không cần phải nói, chỗ này đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ để lại mỗi căn phòng trống. Khi Thủ Tiêu dẫn hậu ba vào thì Diệp Thanh đang ngồi trong nhà vệ sinh, chả biết nghĩ gì. Thủ Tiêu trêu: Diệp Nhi, sao ngây ra thế, có phải đói không, hay là mang cơm tới đây cho cậu nhé? Diệp Thanh liếc một cái không thèm để ý. Diệp Nhi, nói với cậu chuyện này. Hôm qua nghe cô nàng Mộng Kỳ kia nói, chuyện của chúng ta do Lão Hứa dọa Lật Nhã Vương, nếu chứng minh được là gây án ở chỗ đó, quyền chủ động của chúng ta sẽ rất lớn. Nhưng nếu không phải thì chuyện này chưa xong đâu, tệ nhất là phải bồi thường xe hư tổn. Thứ Tiêu vẫn chưa yên tâm hẳn, mặc dù khả năng là cực cao, nhưng không tóm được hung thủ, không chứng minh được thì dù nể mặt Hứa Bình Thu đến mấy thì cũng phải bồi thường. Dù thế nào chúng ta cũng nên bồi thường cho họ, song muốn tống tiền chúng ta đừng có hòng. Diệp Thanh thuận miệng nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm bồn cầu không nhúc nhích. Tiền của mọi người cho vay thì sao đây, có nên trả lại không? Thứ Tiêu hỏi mà chẳng thấy đáp, bực mình quát: Này này, tôi hỏi mà cậu lờ đi thế à? Tôi thấy khả năng là chúng ta phạm sai lầm rồi. Diệp Thanh trả lời một câu trả liên quan. Sai lầm gì? Diệp Thanh hít một hơi. Đây không phải là nơi hắn ở. Không thể nào, camera giám sát ghi hình hắn trở về mà. Thứ Tiêu lắc đầu, cho rằng lần này Diệp Thanh suy nghĩ quá hoang đường. Cậu đừng có suốt ngày sinh ra mấy cái suy nghĩ kỳ quái được không? Bất kể là ở nơi nào, gây án xong bỏ đi, chắc chắn là xử lý sạch sẽ, sao để lại manh mối gì được chứ? Trước tiên đừng quan tâm tới manh mối vội, cậu nhìn xem. Nơi này chắc chắn là được cố ý quét dọn, còn quét rất sạch, nhưng không thể ngay cửa sổ cũng không mở ra đúng không? Trời thì nóng thế này, điều hòa không có. Hơn nữa, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh phải dùng vài lần chứ, ít nhiều có dấu vết. Vậy mà bên kỹ thuật không phát hiện ra bất kỳ cái gì, thế mới tà, căn bản là không dùng. Còn cả bồn vệ sinh, nước trong thùng có cặn, Nói cách khác, chưa từng xả nước cả tháng trời. Không thể nào. Chắc chắn là hắn không ở đây, chứ không phải là quét dọn quá sạch. Kỳ thực nếu chúng ta phát hiện muộn vài ngày, có hộ mới tới tủy xong hết, chưa có gì xảy ra. Diệp Thanh như thần kinh nói ra một đống. Hai ngày qua phát hiện thứ khả nghi này, song chưa chứng minh được. Hết thuốc chữa rồi, thử tiêu thử hắt ra. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Cậu bị ngốc à? Đi tìm chỗ ở quán chứ sao? Đó là thứ phản ánh rõ ràng nhất cuộc sống thói quen của nghi phạm. Hiểu hiểu, không cần giảng kinh cho tôi. Thứ tiêu vừa bội phục, lại vừa bực mình cái tính cứng đầu này. Diệp Nhi, cậu làm có bản thân quá rồi đấy. Tôi muốn làm có mình đâu. Nhưng cậu chả tác dụng gì, chỉ giỏi ăn. Diệp Thanh khó chịu, ăn nói càng khó nghe. Thứ tiêu vô sỉ tới độ coi đó là lời khen rồi. Không chỉ ăn giỏi, còn giỏi chơi gái nữa. Đó mới là cái quát hoàn chỉnh cuộc sống của tôi. À đúng rồi, chúng ta chỉ tìm hiểu cuộc sống của nghi phạm, cả phương diện tình dục cũng là thứ đáng tra lắm. Diệp Thanh được lời Thứ tiêu gợi mở, gọi hậu ba. Hậu ba vội vàng đáp lời chạy tới, ngoan như cún. Có em đây anh Diệp. Hỏi cậu chuyện này, cậu và Vương Thanh khá gần gũi phải không? Diệp Thanh thoát cái đã đổi sang khuôn mặt hòa nhã dễ gần. Đúng mà cũng không đúng ạ, hắn không thân với mọi người cho lắm. Hậu ba chỉ sợ mình bị kéo vào chuyện này. Vậy cậu có thấy hoặc nghe thấy hắn có qua lại với nữ nhân nào không? Diệp Thanh vỗ vai. Chuyện thường tình thôi mà, chẳng lẽ ở vài tháng như thế hàng đêm chỉ dựa vào ngũ cô nương để giải quyết bức xúc à? Hậu ba gãi đầu gãi tai không đáp. Có phải nghĩ tới cái gì đâu không? À đúng rồi, trong cửa hiệu nhiều em gái tươi ngon như thế, làm gì có chuyện phù sa chảy ra ruộng ngoài hết đúng không? Diệp Thanh choàng vai làm vẻ thân tình. Cô nam quả nữ thế nào cũng có vài cô em cởi mở một chút nhỉ. Cuộc sống trông đống buồn tẻ quá mà, đó là cách giải trí cùng phát tiết hữu hiệu. Chúng mày thấy anh nói đúng không? Ha ha, đúng là có à. Nhưng em chỉ nghe nói thôi á, không dám đảm bảo đâu ạ. Đậu Hiểu Ba kể ra, trong hiệu từ tiếp tân tới làm bảo hiểm, liên lạc với khách hàng có tới 17 em gái, quá nửa chưa lập gia đình. Nghe nói vài cô nàng rất là lơi, quan hệ không rõ ràng với không ít thợ sửa chữa. Chỉ cần mời đi chơi, đi ăn một bữa, tối có thể về nhà vui vẻ một đêm. Có lần bọn nó uống rượu còn trêu ghẹo Vương Thành, tới chưa bao lâu đã kiếm được một em. Lúc đó uống say còn thiếu chút nữa đánh nhau. Thế đốt cuồng là có không? Diệp Thanh truy hỏi. Em sao biết? Đám đó thì cũng giống như nhân viên văn phòng ấy, ngủ với không ít người, đặc biệt với khách hàng, gần như coi là dịch vụ kèm bán xe rồi anh ơi. Hậu bà hạ thấp giọng xuống. Luật bất thành văn trong nghề này đấy. Anh sau này mua xe nhớ đòi phúc lợi, ngoài ra chọn bạn gái cũng tránh mấy em bán xe ra. Vậy cậu thì sao? Cua được em nào không? Thứ tiêu mua xe rồi, nhưng là xe rách, mua lại ở chợ đồ cũ nên tất nhiên không có khoản dịch vụ này, tò mò hỏi. Em không, em còn chưa đủ tiền mà tiêu. Hậu ba vội chứng minh sự thanh bạch. Đi nào, tốt nhất cậu nên mong hắn đã chơi rồi, vì hắn chơi là cậu lập công lớn. Diệp Thanh lập tức kéo hậu ba xuống lầu tới hiệu bán xe. Bình này, làm gì thế em? Bình à, xinh đẹp lắm rồi, không cần soi gương nữa đâu. Bình này, tối nay có kế hoạch gì chưa? Sau quầy phục vụ khách hàng, cô gái mặt còn mấy mụn trứng cá, lúc thì giận dỗi, lúc thì lườm nguýt, hoặc là tươi cười với sự trêu ghẹo của đồng nghiệp nam. Cô bé đó mặt tròn tròn, má phính phính, trông có vẻ thanh thuần đáng yêu lắm. Nhưng mà hậu ba nói đám thợ trong hiệu đặt cho cái biệt danh nhà vệ sinh công cộng. Biệt danh mang hàm ý thực sự đáng buồn. Diệp Thanh chẳng phải coi trọng gì chuyện trinh tiết, cứ mà một cô gái để người ta gọi như thế thì đáng buồn thực sự. Có điều đây không phải chuyện cần họ quan tâm. Cô gái đó vừa thấy Diệp Thanh và Thừa Tiêu đi tới, tức thì thu lại nụ cười. Đồng chí cảnh sát, anh cần giúp gì? Lãnh đạo lên tiếng rồi, mở động cửa cho cảnh sát điều tra. Gần như tất cả nhân viên đã bị cảnh sát tra hỏi, kết quả không cần nói nữa. Thừa Tiêu cười hì hì. Không có gì, tìm em tán gẫu thôi. Tới phòng tiếp khách đi. Diệp Thanh nghiêm túc hơn. Cô gái đó còn trẻ lắm, ngoài ưa nhìn một chút ra thì không có gì đặc biệt. Ngực không nở, mông thì lép, có điều dùng giải tỏa thì cũng đủ rồi.